khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn, còn biết đi mãi để mà dần hơn. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ. Mong đẹp đời tôi đã bay cao vời, đời xưa âu yếm trao người, như mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dâng muôn lối, để nghe ái ân xa vời tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu để lạnh lùng dìu em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện tròn một đời làm mây bốn phương trời. Em khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi mãi mỗi người một đường. Tình mai còn vương dù lệ can muôn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn, còn biết tìm ai để mà dần hơn. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ. Mong đẹp đời tôi đã bay cao vời, đời xưa ôm yếm trao người, như mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dâng muôn lối, để nghe ái ân xa vời tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng dìu em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện tròn một đời làm mây bốn phương trời. Khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi mai mỗi người một đường. Tình mai còn vương dù lệ can muôn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà em. Khóc đi em, khóc nữa.